Chuyến xe bus số 14, chương 5, giây phút cuối cùng của bà nội. Góc truyện audio.com. Hiện tại tôi sẽ không mở ra xem nữa, tò mò là sẽ chết người. Trong ba tài xế trước kia nhìn như Chu Bình Khôn không chết, kỳ thực kết cục của ông ta mới là đáng buồn nhất. Vốn người nên chết nên là ông ta, nhưng ông ta thương yêu vợ, đưa sợi dây chuyền ngọc trai không rõ lai lịch cho vợ mình, kết quả vợ ông ta làm kẻ chết thay cho ông ta. Theo suy tính như thế, chỉ cần là tài xế đã từng lái xe buýt tuyến 14, kết cục đã định trước đều là chết. May mà tôi chưa kết hôn cũng chưa có bạn gái. Bản thân tuy rằng nghèo nhưng không tham tài, phát hiện tiền của không chủ đều là giữ lại chờ tìm người bị mất, nếu không thì có thể tôi đã không còn sống đến tìm tài xế Chu rồi. Lúc trên xe đi về, tôi vẫn đang nghĩ đến cùng dùng cớ gì để từ chức với Trần Vĩ. Nghĩ đi nghĩ lại, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Vừa mới tiếp điện thoại, nghe thấy câu nói đầu tiên tôi liền cứng ngắc tại chỗ. Minh Nhi, con nhanh chóng đến bệnh viện trung tâm một chuyến. Bà nội con đột nhiên bị tắc nghẽn cơ tim, lần này khả năng không qua khỏi rồi. Là cha tôi gọi đến. Giọng nói không vội nhưng lại rất bi thương. Trong lòng tôi run lên. Cánh tay cũng bắt đầu run cầm cập. Tôi thậm chí cảm thấy xương sống đều phát lạnh. Bà nội đột nhiên bị tắc nghẽn cơ tim, liệu liên quan tới tôi hay không? Tôi vội vàng xuống xe buýt, trực tiếp vẫy một chiếc taxi đi tới bệnh viện trung tâm. Ở trong phòng bệnh nặng nhìn thấy bà nội. Bà nhắm mắt, trên mặt đeo mặt nạ oxy. Bà đã không thể hít thở rồi, bắt buộc phải nhờ vào máy hô hấp để duy trì tính mạng. Bố mẹ người thân trong phòng bệnh đều đỏ con mắt, đi ra ngoài mẹ tôi nói. Bà nội, con muốn một mình nói chuyện với con. Hai má tôi đau đớn muốn khóc, đi tới trước giường bà nội. Bà run rẩy giơ tay lên. Tôi vội vàng nắm chặt bàn tay khô héo của bà. Bà nặn ra chút vẻ tươi cười nói. Minh Nhi, khi nào thì yêu đương rồi vậy? Tôi sững sờ, mới bắt đầu không rõ, cho rằng bà nội là hỏi tôi yêu đương chưa. Bà vẫn rất quan tâm việc này. Không chờ tôi trả lời, bà nội vậy mà nghiêng cổ nhìn bên trái tôi nói. Cháu gái à, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 22 à, há? Tiểu Minh Nhi nhà bà 26. Ha ha, gái hơn ba ôm gạch vàng. Trai hơn bốn sinh con quý. Rất xứng, cháu gái. Tiểu Minh Nhi nhà bà từ nhỏ liền tính tình bướng bỉnh, sau này các cháu làm vợ chồng. Con nhiều nghe nó chút nhé. Bà nội thỉnh thoảng nói chuyện với phía bên trái tôi, thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười, cuối cùng còn vươn tay trái ra ở trong không khí nắm một cái, sau đó lại đưa tay phải ra nắm lấy tay tôi, sau đó hai tay nắm lấy nhau. Minh Nhi à, con gái nhà người ta từ nhỏ số mệnh không tốt, muốn sống hạnh phúc với con. Con nhưng phải đối tốt với người ta nhé. Tôi đều choáng váng rồi, thấy tôi sững sờ, bà nội nghiêm khắc nói. Minh Nhi, con làm sao đấy? Không vui à? Con gái nhà người ta lông mày rậm, mắt to rất xinh đẹp, đồng ý theo thằng nhóc nghèo như con. Con còn không vui hả? Giọng điệu của bà nội rất nghiêm khắc nhưng kỳ thực rất vui, tôi cho rằng bà nội hồi quang phản chiếu. Trước khi chết thường nhìn thấy những thứ người thường không thấy hoặc bị lẫn. Người đã không rõ rồi liền vội vàng gật đầu. Vâng, đúng vậy, con sẽ đối xử tốt với cô ấy. Được rồi, con gọi mọi người vào đi. Bà dặn dò một chút hậu sự. Việc tang ma, bà nội mỉm cười nhìn tôi một cái lại nhìn bên trái tôi một cái. Tôi đi ra phòng bệnh, cha mẹ người thân không ai chú ý đến tôi. Sau khi bọn họ chạy vào phòng bệnh nhanh chóng làm thủ tục rời viện về nhà. Bà nội đi rồi. Nghe nói bà là cười mà đi, cha mẹ người thân không biết bà nội tại sao rất vui vẻ. Tôi gọi điện thoại cho Trần Vĩ kể rõ ngắn gọn sự việc, không chờ anh ta an ủi tôi liền trực tiếp cúp điện thoại. Cha mẹ người thân đều đang thu xếp việc ma chay cho bà nội mà tôi thì là một thân một mình đi tới đồng ruộng bất tận. Tôi giống lớn với đồng ruộng mênh mông. Con mẹ nó mày đến cùng là ai? Mày có gan đi ra giết tao đi. Ra tay với một bà lão. Con mẹ nó mày là tính cái đéo gì? Không biết mắng bao lâu. Tôi ngồi xổm cạnh đồng ruộng khóc lên. Tôi không biết cái chết của bà nội có liên quan tới tôi hay không. Nghe lời nói của bà nội, tôi cảm thấy bà trước khi đi cũng không hồ đồ. Khi còn bé nghe cụ già kể, người trước khi chết dương khí yếu nhất là sẽ nhìn thấy một vài thứ không sạch sẽ. Tôi rất bất lực, rất sợ hãi. Tôi không biết tiếp đến còn sẽ xảy ra chuyện gì. Sau khi ở nhà chịu tang một tuần sau 7 ngày bà nội mất lúc này tôi mới lại lần nữa đi làm. Trong lòng tốt hơn nhiều cũng nghĩ rõ ràng rất nhiều. Phật nói, vốn là một vật trống không? Nơi nào chọc bụi trần? Ý chỉ thế giới vốn trống không? Mọi vật trên thế giới đều là trống không? Trái tim vốn là trống không thì không có cái gọi là trống lại cám dỗ từ bên ngoài bất cứ chuyện gì cũng không giữ trong lòng. Bà nội đi rồi kỳ thực là đi hưởng phúc. Ngồi xe trở về văn phòng. Tôi gần như liền một ngụm nước đều không uống đi thẳng đến văn phòng của Trần Vĩ. Anh ta đang điền bảng xe chạy thấy tôi vội vội vàng vàng xông tới ngẩng đầu hỏi. Tiểu Lưu, gấp cái gì đấy? Chuyện trong nhà lo liệu xong rồi chứ? Tôi gật đầu, nói. Anh Trần, cái kia, tôi muốn từ chức. Tôi nói quanh co một hồi cuối cùng cũng không tìm được cớ gì đơn giản đi thẳng vào vấn đề. Trần Vĩ sững sờ hỏi. Đang làm tốt đây tại sao từ chức vậy? Sẽ không là bởi vì chuyện trong nhà chứ? Tôi nói không phải mấy ngày nay có chút chuyện khác không thể phân thân vì vậy liền muốn từ chức. Trần Vĩ phì cười nói. Có chút việc liền muốn từ chức. Đến mức sao? Nếu là có việc gấp. Anh lại cho chú nghỉ mấy ngày. Tôi còn chưa nói. Trần Vĩ lại là nói một trận có thể nói là chữ chữ châu ngọc. Ý chỉ từng lời nói đều đáng giá ý chỉ thuyết phục chọc chúng tâm trạng nhân vật tôi. Câu câu có đạo lý. Cuối cùng lại thần bí cười nói. Còn nhớ anh từng nói với chú việc phát phúc lợi không định kỳ hay không? Tôi gật đầu. Anh ta nói tiếp. Làm đủ nửa năm. Công ty thưởng cho xe riêng. Làm đủ một năm, công ty thưởng một căn nhà 100 mét. Này không phải là nói phét đâu. Trên mặt tôi có chút vui vẻ trong lòng lại đang chửi bới làm đủ nửa năm thưởng cho máy bay riêng cũng không làm. Tính kỹ ba vị tài xế trước kia có người nào mà có kết cục tốt. Hơn nữa từ sau khi tôi nhận lời làm tài xế xe buýt số 14. Bà nội cũng bỗng nhiên bị tắc nghẽn cơ tim mất đi. Tôi không biết này có liên quan tới xe buýt số 14 hay không. Tôi cố gắng thuyết phục chính mình tự nói với mình đây chỉ là trùng hợp. Trên mặt tôi biến ảo không ngừng. Trần Vĩ vỗ bờ vai của tôi nói. Mệt mỏi lại cho chú nghỉ phép 3 ngày. Chơi vui nhé. Nếu không anh Trần dẫn chú đi lượn hộp đêm. Quán bar, em gái ở đó. Chà chà, ngực trước bọc hai trái bom. Cô này so với cô kia càng to. Chấm, không được, em tự đi đi. Tôi đi ra khỏi văn phòng của Trần Vĩ. Lúc này tôi cảm thấy Trần Vĩ người này rất không đáng tin. Trở lại ký túc xá của mình. Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trong lòng nghĩ Trần Vĩ nếu như không thả tôi đi. Tôi liền trực tiếp không cần tiền lương chạy lấy người. Rồi. Vừa thấy chứng minh thư của cô gái, giày cao gót, nhẫn, dây chuyền trong ngăn kéo. Trong lòng tôi nghĩ mấy thứ này, một lát đều đặt lên trên xe buýt số 14 liền dùng chiêu. Treo cao ấn vàng, trực tiếp chạy lấy người đi. Trong khi đang thu dọn, khóe mắt dư quang thoáng thấy trên bàn đặt một tờ giấy A4. Tờ giấy này gập đôi liền đặt ở chính giữa bàn. Tôi sững sờ nhìn xung quanh nghĩ thầm tờ giấy này không phải tôi để đó mà. Mở ra xem, bên trên viết một đoạn. Tuyến xe buýt số 14. Ngươi nhất định phải tiếp tục lái. Nếu như thể xác ngươi đi rồi, thì do linh hồn của ngươi lái. Tay tôi run rẩy, tờ giấy rơi xuống đất. Hô hấp của tôi càng ngày càng nặng nhọc nghĩ thầm tờ giấy này là ai để trên bàn tôi. tính toàn bộ trạm vận tải có thể vào ký túc xá của tôi chỉ có Trần Vĩ. Anh ta là chủ quản có chìa khóa ký túc xá, chẳng lẽ đây là Trần Vĩ thấy tôi muốn rời đi cố ý dọa tôi? Nghĩ như thế cũng không đúng, bởi vì lúc bà nội đi, tôi chỉ là gọi cho Trần Vĩ nói xin nghỉ, mà chuyện từ chức ngày hôm nay tôi mới nói cũng chính là 10 phút trước mới nói cho Trần Vĩ. Trong thời gian này hai chúng tôi vẫn ở cùng nhau. Tờ giấy này tuyệt đối không phải là anh ta để. Tôi lại nhìn tờ giấy một cái. Nét chữ bên trên xinh đẹp khác thường, mà nét chữ của Trần Vĩ thì viết ngoáy vô cùng, khẳng định không phải Trần Vĩ viết. Tôi rơi vào trầm tư. Tôi không biết này đến tột cùng là hồn ma lưu lại hay là trò đùa dai của người khác. Bởi vì cách giết người nhiều kiểu nhiều loại. Tỉ như tài xế Hoàng Đột Tử có thể là kẻ thù trong bóng tối bỏ thuốc. Tỉ như vợ của tài xế Chu có thể là có người cố ý gây tai nạn xe cộ. Thậm chí tài xế đầu tiên có lẽ có khả năng là ông ta mệt dã rời, không cẩn thận dẫm chân ga sau khi đâm chết phụ nữ có thai muốn gỡ tội vì thế. Cắn răng nói xe buýt tuyến 14 mất điều khiển. Ngay cả đãi ngộ cho tài xế xe buýt tuyến 14 vì sao cao như vậy có thể không phải bởi vì chuyện ma quỷ, mà là bởi vì bây giờ đã không có ai biết lái. Loại xe kiểu cũ này, nhân tài khó cầu, vì lẽ đó đãi ngộ mới tốt. Trong lòng không ngừng đấu tranh, tôi cố tự khuyên nhủ mình. Tự nói với mình chỉ cần không dùng mắt thường nhìn thấy cái gọi là hồn ma, tôi nói cái gì cũng không tin. Nhưng mấy ngày trước tôi tận mắt thấy tài xế Hoàng mà. Một tháng trước ông ta chết rồi, nhưng tôi lại sau khi ông ta chết nhìn thấy ông ta. Chuyện này nên giải thích như thế nào? Cách chương.